chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1468, Đại Kiều Tiểu Kiều. Nhìn đến cái thân ảnh này, Cù Mộ Bạch nhất thời thần sắc đại biến, cái này mang theo người mặt nạ người, hắn gặp một lần, cũng là lần kia tại Đại Phân Ni cử hành buổi đấu giá phía trên. Lấy đi hộp đồng toái phiến người, hôm đó người đeo mặt nạ biểu hiện ra cường đại còn rõ mồn một trước mắt. Lúc đó người này vừa xuất hiện, chỉ là khí tức thì áp hế tất cả mọi người. Những cái kia trước đến cướp đoạt bảo vật người, vậy mà không dám nhúc nhích một chút, trơ mắt nhìn đối phương đem bảo vật lấy đi. Rời đi thời điểm chỉ để lại ngắn gọn một câu: bọn họ gọi ta Bạo Quân. Bạo Quân là ai? Cù Mộ Bạch trước kia không biết, nhưng là bây giờ hắn ẩn ẩn có một tia dài, đó là cái cường đại không thể lại cường đại tồn tại. Bất quá, mặc dù đối phương rất cường đại, nhưng Cù Mộ Bạch tự cho là mình cũng không có đắc tội qua đối phương. Cho nên, mặc dù hắn hiện tại có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cố tự chấn định xuống tới. Thực, lúc này, sợ cũng vô dụng, bởi vì đối phương muốn giết hắn, chẳng qua là động động ngón tay sự tình. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn liếc một chút trong phòng bốn người, khóe miệng hiện lên một vệt tà tiếu. Cái này Cù Mộ Bạch còn thật sẽ hưởng thụ. Văn phòng làm đến thì cùng xoa bóp cửa hàng một dạng. Đi làm thời điểm, lại còn có hai cái mặc lấy bikini mỹ nữ hầu hạ. Hai cái mỹ nữ đều là trang điểm dày đặc, cách ăn mặc vũ mị yêu nhiêu. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa một cách tự nhiên chính là toát ra một cỗ mùi khai. Trời sinh một bộ chịu pháo giống. Không thể không nói, kẻ có tiền sinh hoạt, người bình thường vĩnh viễn cũng không có khả năng nghĩ đến. Cù Mộ Bạch nhận biết Bạo Quân, nhưng không có nghĩa là trong phòng người khác nhận biết Bạo Quân. Cho nên, hơi sững sờ về sau, Cù Mộ Bạch bên cạnh nam nhân liền lập tức là hướng về phía Vương Đại Đông quát lớn. Người mẹ nó là ai? Ai để ngươi tiến đến? Im miệng, Cù Mộ Bạch tranh thủ thời gian quát lớn ở bên cạnh mình nam tử. Nói đùa, muốn là đắc tội cái này một vị, làm sao chết cũng không biết. Bạo Quân tiên sinh, xin hỏi ngài quang lâm Hàn Xá, có gì muốn làm đâu? Cù Mộ Bạch dù sao cũng là gặp qua mưa to gió lớn người, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng hoảng sợ, mở miệng hỏi. Vương Đại Đông không có trả lời, mà chính là trực tiếp đi đến trước sofa, đặt mông ngồi xuống, sau đó diêu diêu nói: Cù Tổng, ngươi cái này thẳng sẽ hưởng thụ nha. Cù Mộ Bạch ngượng ngập chê cười nói: nào có nào có, còn chưa đi phục vụ đại nhân. Cù Mộ Bạch nói, đối với trong phòng hai cái mỹ nữ nháy mắt, hai mỹ nữ kia nhất thời hướng về Vương Đại Đông đi đến. Sau đó thân thể chính là dính sát, tay nhỏ bắt đầu ở Vương Đại Đông trên thân nhẹ véo nhẹ lấy. Động tác mười phần thành thạo, Vương Đại Đông nhắm mắt lại, hưởng thụ lên. Đại nhân, cái này hai tỷ muội tay nghề không tệ a, sống cũng rất tốt. Nếu như đại nhân ưa thích lời nói, thì đưa cho đại nhân tốt. Tuy nhiên đôi hoa tỉ muội này là Cù Mộ Bạch thích nhất, nhưng nếu có thể đuổi đi tên sát tinh này, vậy liền quá tốt. Nữ nhân không có có thể lại tìm, có thể mệnh không, thì cái gì cũng không có. Cù Mộ Bạch, ngươi cảm thấy lão tử cũng là hai cái hàng second hand có thể đánh ra sao? Vương Đại Đông lại là hư lạnh nói. Vương Đại Đông nói vừa xong, chị em gái biểu hiện trên mặt rõ ràng hơi đổi, dù sao không ai có thể ưa thích bị người gọi là hàng second hand. Các nàng hai tỷ muội hoa, có thể không đơn giản sẽ chỉ hầu hạ nam nhân, vẫn là Cù Mộ Bạch giá cao mời mời sát thủ, tuy nhiên cũng cung cấp ngủ cùng nghiệp vụ, nhưng liền xem như Cù Mộ Bạch đối với các nàng cũng là khách khí. Cũng không biết hôm nay Cù Mộ Bạch não tử có phải hay không quất. vậy mà nói muốn đem các nàng đưa cho trước mắt cái này kỳ dị hóa trang nam nhân. Có lẽ người nam nhân trước mắt này có không tầm thường năng lực. Nhưng cái gọi là anh hùng nan qua mỹ nhân quan, đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Tại mỹ nữ trước mắt, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ mất đi sức chống cự. Bên trong một nữ tử dạng chân đến Vương Đại Đông trên thân, để ở ngực 10 phần tiếp cận Vương Đại Đông mặt, sau đó vũ mị vặn vẹo đứng người dậy tới. Vương Đại Đông nhất thời chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn trắng như tuyết ở trước mắt phiêu động. Cù Mộ Bạch nhìn một trận khí thế ngất trời. Phải biết, cái này hai tỷ muội hoa, bình thường đối với hắn đều không có nhiệt tình như vậy. Nữ nhân nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy Vương Đại Đông đầu, tựa hồ muốn cho Vương Đại Đông đầu đi hắn muốn đi địa phương. Nhưng mà, ngay tại Vương Đại Đông đầu đạt mục đích thời điểm, nữ tử kia đột nhiên mãnh liệt ôm chặt đầu hắn, sau đó hai tay đột nhiên phát lực, đem cổ của hắn hướng về một bên chặt đi, đúng là muốn đem cổ của hắn vặn gãy. Hai nữ nhân này, tuy nhiên đều là phổ thông cấp bậc sát thủ, liền nội lực đều không có tu luyện được, nhưng bởi vì đi qua lực lượng huấn luyện, hai tay đột nhiên phát lực, trong nháy mắt có thể đạt tới hơn 1000 cân lực lượng. 1000 cân lực lượng, còn chật không ngừng một người cổ sao? Cũng là một con trâu cổ cũng có thể bị vặn gãy đi. Dừng tay, thấy cảnh này, Cù Mộ Bạch nhất thời thần sắc đại biến. Hắn đương nhiên biết bên cạnh hắn hai nữ nhân có bản lãnh gì. Đối phó người bình thường, tự nhiên là đâm đâm có thừa. Có đúng không, phía trên Vương Đại Đông, căn bản không có phần thắng chút nào. Có thể đã không kịp. Răng rác, một tiếng vang giòn, Vương Đại Đông cổ lấy một cái quỷ dị đường cong nghiêng qua một bên. Cù Mộ Bạch lúc này sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, cổ đối phương còn thật bị hắn thiếp thân thị nữ cho vặn gãy. Dám ở tỉ muội chúng ta hai mặt trước trang bức, cũng không hỏi thăm một chút ta Đại Kiều Tiểu Kiều là nhân vật nào. Ngồi tại Vương Đại Đông trên đùi nữ tử lộ ra một vệt khinh thường nụ cười. Cù tổng, ngươi sẽ không trách tỉ muội chúng ta hai hành sự lỗ mãng à? Nữ tử quay đầu nhìn về phía Cù Mộ Bạch, sững sờ vài giây đồng hồ. Cù Mộ Bạch mới vừa cười vừa nói, đương nhiên sẽ không, ta chẳng những sẽ không trách các ngươi, còn muốn thưởng các ngươi đây. Tuy nhiên cảm giác đối phương chết có chút kỳ quặc, nhưng một người cổ bị vặn gãy, khẳng định là ngòm củ tỏi, cho nên Cù Mộ Bạch cũng coi là Vương Đại Đông đã chết. Hắn thậm chí cảm thấy đến, gia hỏa này hơn phân nửa là cái sơn trại, muốn đi qua hố hắn một thanh, chỉ bất quá không nghĩ tới hắn hai cái nữ hầu lợi hại như vậy. Vậy mà vặn gãy cổ của hắn, đáng đời không may. Cái kia Cù tổng chuẩn bị ban thưởng chúng ta thế nào hai tỷ muội đâu? Hai nữ đều là phát ra lẳng lơ mị thanh âm. Vậy chúng ta đêm nay chơi điểm thú vị thế nào? Cù Mộ Bạch nói, theo trong ngăn kéo xuất ra hai cái mang theo dây xích sắt vòng cổ. Nhìn đến món đồ kia, hai nữ đều là gắt giọng. Ai nha, Cù tổng ngươi thật là xấu. Sao có thể đối tỷ muội chúng ta lưỡng dụng cái kia đây? Cù Mộ Bạch lại là trong lòng cười lạnh. Chỉ cần có tiền, các ngươi cái gì không thể làm. Cù tổng, đây chính là ngươi đãi khách chi đạo sao? Ngay tại Cù Mộ Bạch cùng hắn hai tên nữ hầu liếc mắt đưa tình thời điểm, một cái có chút trêu tức âm thanh vang lên tới. Mọi người nhất thời nhìn về phía đã bị vặn gãy cổ Vương Đại Đông. Kèn kẹt, tại mấy người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, Vương Đại Đông đã bị vặn gãy cổ phục hồi như cũ tới. Đối với tu luyện qua xúc cốt thuật hắn, làm sao có thể tùy tiện bị người vặn gãy cổ? Chỉ cần không phải thay đổi 180 độ hoặc là 360 độ, cổ của hắn sẽ không ngừng. Huống hồ, chỉ bằng đối phương chút thực lực ấy, muốn vặn gãy cổ của hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,